nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân đau nhức dẫn tới lúc Phó Bạch Chỉ vừa rời giường liền nhíu mày, lấy tay che chắn ánh sáng từ cửa sổ dọi vào, lập tức thấy chính là mình không sợi vải thân thể trượt từ trên giường ngồi dậy. Tuy rằng đau đớn cũng không rõ ràng, nhưng giữa hai chân dị dạng quả thực không cho phép bỏ qua. Ngắm thấy trên chăn đơn một tia nhợt nhạt màu hồng vết tích, Phó Bạch Chỉ trầm mặc hồi lâu, lúc này mới xác định tất cả tối hôm qua thật sự phát sinh, mà không phải mình làm khác một giấc mộng. Sờ sờ sạch sẽ thân thể, Phó Bạch Chỉ tin chắc Hoa Dạ Ngữ đã vì mình rửa sạch thân thể, phản cảm trong lòng cũng không tăng mà giảm. Hồi tưởng lại tối hôm qua đối phương dành cho mình tất cả, nàng cau mày, có chút luống cuống ngồi ở trên giường. Với cổ đại nữ tử mà nói, đêm đầu đúng là vật vô cùng trọng yếu, nhưng Phó Bạch Chỉ là người tới từ hiện đại, căn bản cũng không có cái quan niệm gọi là trinh tiết. Này, nàng có thể không quan tâm lần đầu tiên bị đoạt đi, lại không thể quên đối phương cho mình sỉ nhục cùng với phần tâm lý không thăng bằng. Thở dài, Phó Bạch Chỉ biết rõ mình bây giờ đấu không lại Minh Tuyệt Cung, có thể sau đó cũng khó mà địch qua. Nàng ủ rủ cúi thấp đầu, nắm lên y phục bên giường mặc tốt, nhưng sau khi sửa soạn xong hết, lại luôn cảm thấy thiếu chút gì. Đứng ở trước gương nhìn mình, Phó Bạch Chỉ không có phát hiện có chỗ nào không đúng. Nàng theo bản năng đi sờ ngọc bội bên hông, lại phát hiện bên đai lưng là một mảnh trống không, đâu còn có cái bóng của khối ngọc bội trăng khuyết kia. Sự phát hiện này để cho Phó Bạch Chỉ tâm lạnh thành một mảnh, khối kia ngọc là vật nàng tùy thân mang theo, càng là một vật sau cùng Hoa Dạ Ngữ để lại cho mình. Nàng thủy chung nhớ kỹ đối phương tại nơi khối ngọc rớt vỡ mà triển lộ ra thất vọng, càng minh bạch Hoa Dạ Ngữ lúc bị môn phái trục xuất đem khối kia ngọc cho mình là ôm dạng gì tâm tình. Này 6 năm qua, mỗi khi nghĩ đến tâm phiền ý loạn, chỉ là vuốt ve khối kia sứt mẻ ngọc, miêu tả phần biên giới không trọn vẹn của nó, liền có thể để cho Phó Bạch Chỉ tĩnh hạ tâm lai. Ở trong phòng tìm một vòng lại một vòng, Phó Bạch Chỉ xác định khối ngọc kia không phải là bị mình vứt bỏ, là có người cố ý lấy đi. Người này, ngoại trừ A Cửu, nàng căn bản không nghĩa ra ai khác. Ngực phẫn nộ để cho Phó Bạch Chỉ trầm ngay. Nàng không rõ đối phương tại sao muốn lấy đi cái vật rõ ràng không bắt mắt lại đối với mình thập phần trọng yếu này. Phẫn nộ thêm vào xung động, Phó Bạch Chỉ không hề nghĩ ngợi liền nhấc lên trường kiếm, đi dưới lầu mua một con ngựa. Mặc dù thân thể còn có chút khó chịu, nhưng vẫn là ra roi thúc ngựa hướng phía Hôi Lan Thành chạy đi. Nàng vốn định lúc đó chôn tránh, thậm chí dùng một loại khác nhu nhược tới quên chuyện tối ngày hôm qua. Nhưng hôm nay, khối ngọc bội Hoa Dạ Ngữ lưu lại cho mình lại bị đối phương cầm đi. Phó Bạch Chỉ không biết chuyến đi này còn có khả năng quay về hay không, có thể coi phía trước là long đàm hổ huyệt, nàng đều phải xông vào một lần. Không chỉ là một khối ngọc bội, mà là Hoa Dạ Ngữ lưu lại cho mình sau cùng tâm. Men theo trong nguyên bản an bài, Phó Bạch Chỉ đi tới trước cái kia rừng cây nàng ký ức khắc sâu. Còn cách một khoảng thật xa, liền có thể nghe thấy được trong đó dày đặc mà khó mà tiêu tán mùi máu tươi. Làm như lâu dài không ra gió mà mốc meo vị đạo, càng giống như là thi thể hoặc loại thịt hư khí tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm tác giả sáng tạo ra Quỳ Hợi Lâm, Phó Bạch Chỉ đối với cánh rừng này có thể nói là quá mức rõ ràng. Nếu như muốn vào Minh Tuyệt Cung, liền tất yếu phải bước vào đây. Trong rừng ngoại trừ quanh năm tích lũy chương khí, nguy hiểm hơn còn là độc vật trong đó. Nghĩ đến bên trong có lẽ sẽ có ghê tởm sâu, Phó Bạch Chỉ không khỏi cả người nổi lên da gà, có chút do dự. Nàng trước là dựa vào một cổ não xung động tới Minh Tuyệt Cung, hiện tại mới nghĩ đến mình căn bản cái gì đều không chuẩn bị. Chính tả có duyên, mà lập thành rằng co chính là khiến quan hệ Minh Tuyệt Cung cùng chính phái trở nên gay gắt. Nếu như mình cứ như vậy ngây ngốc đi vào, nhất định sẽ bị Minh Tuyệt Cung người chụp tới, rơi vào cái chết không toàn thây, bị làm thành dược nhân kết cục bi thảm. Nghĩ tới những thứ này, Phó Bạch Chỉ bắt đầu sản sinh ý nghĩ lùi bước. Chẳng qua là bị đoạt đi đầu đêm mà thôi, nàng còn không đến mức đem mạng của mình liên lụy. Thế nhưng, tâm tư đến nơi đây gián đoạn, trước mắt thoáng hiện chính là Hoa Dạ Ngữ trương non nớt xinh đẹp dung nhan. Cúi đầu liếc nhìn trống rỗng đai lưng, Phó Bạch Chỉ câu dẫn ra khóe môi, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như là nàng trước kia, kiên quyết không sẽ vì một khối ngọc bội liền vọt vào này đất nguy hiểm, hôm nay nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể để cho khối kia ngọc rơi vào trong Minh Tuyệt Cung. Đi thôi, đừng, theo ta nữa, ngay cả chính ta cũng không biết mình còn có thể sống sót trở ra hay không. Vỗ vỗ ngựa bên người, Phó Bạch Chỉ nhẹ giọng nói, từng bước đi vào trong Quỷ Hợi Lâm. Vừa mới bắt đầu tiến nhập còn chưa cảm thấy có cái gì dị dạng, nhưng càng thâm nhập, Phó Bạch Chỉ liền cảm giác thân thể càng trầm trọng. Nàng không dám thả lỏng cảnh giác, thủy chung vận công dùng nội lực bị xua tan chướng khí. Rừng cây này sợ là tích tụ nhiều năm kịch độc, không chỉ là đất đai, ngay cả cây cối cũng đều là biến thành màu đen ám hồng sắc. Di chuyển một chút, Phó Bạch Chỉ không dám va chạm vào bất kỳ vật gì, bởi vì nơi này tùy tiện một cái lá cây đều có thể sẽ chứa kịch độc. Nàng ở trong đầu nghĩ xong nếu là thấy A Cửu nên nói như thế nào không tổn thương mình đem ngọc bội phải lấy lại. Đúng lúc này, Phó Bạch Chỉ phát hiện mình càng chạy càng chậm, đến sau cùng cho nên ngay cả thở dốc đều khó khăn. Ở vô lực té ngã một khắc cuối cùng, nàng nhìn thấy một con cự mãng cả người đen kịt xuất hiện ở cách đó mấy thước, ngực so với năm đó chỉ có sợ hơn chứ không kém, tâm tình lại càng phát bi thương. Nàng sợ nhất rắn lại xuất hiện, thế nhưng sẽ không có người nào lại đến cứu nàng. Nằm trên mặt đất, Phó Bạch Chỉ chờ đợi cái chết của mình, chỉ là theo dự liệu đau đớn nhưng không có đến. Thân thể trái lại bị người bế lên. Cái này ôm ấp có chút xa lạ, khí tức nàng cũng không quen thuộc. Cảm thấy thân thể như là ngâm ở trong nước như nhau di động chìm nổi. Phó Bạch Chỉ không biết mình ở chỗ nào, không biết là người nào ôm nàng đi rất xa. Nàng nghĩ trợn mắt, nhưng mí mắt như là có nặng nghìn cân, căn bản không cách nào mở ra. Trong thoáng chốc, nàng cảm giác mình bị đặt đến rồi chỗ nào đó, nơi đó rất nóng, càng thêm nóng chính là thân thể. Rõ ràng cái gì nàng cũng chưa từng làm, mồ hôi lại không ngừng chảy ra, bên trong đan điền như là có vật gì đang cháy vậy, từng đợt buồn nôn cảm giác theo cổ họng tràn ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phó Bạch Chỉ cảm giác thân mình nhất định là trúng kịch độc, sớm vô nhân thế, dù sao phần này khó chịu quả thực rất khó qua. Vừa lúc đó, cằm bỗng nhiên bị người đẩy ra, lạnh lẽo dịch thể theo đó rót vào trong miệng. Trong đó còn trộn lẫn chút thô ráp cỏ khô. Dịch thể rất khó uống, ngoại trừ vô cùng đắng ra, lại còn mang theo không cách nào xem nhẹ mùi máu tươi. Phó Bạch Chỉ lắc đầu muốn thoát khỏi kiềm chế, đem ghê tởm gì đó phun ra ngoài. Nhưng nàng lại bất lực, chỉ có thể tùy vài thứ kia tiến nhập trong miệng của mình. Không được, không được, ta không muốn uống, gào thét tỉnh lại, Phó Bạch Chỉ chợt từ trên giường ngồi dậy, ngơ ngác nhìn tất cả sự vật xung quanh. Của nàng ký ức không có hỗn loạn, từ hôn mê đến thanh tỉnh hết thảy đều nhớ kỹ rõ ràng. Trong miệng mùi máu tanh khó ngửi vẫn còn, nhưng trên thân thể khó chịu lại ngoài ý muốn tiêu tán không gặp, lau vết máu lưu lại một bên mép, Phó Bạch Chỉ lúc này mới có tâm tư quan sát nàng vị trí địa phương. Đây là một cái gian phòng bên ngoài, người chung quanh rất ít, bốn phía cũng cực kỳ an tĩnh, ngay cả tiếng ve kêu cùng chim hót đều không hề có tung tích. Phó Bạch Chỉ không biết đây là đang chỗ nào, là ai đem nàng từ trong rừng Quỷ Hợi cứu ra. Nàng cúi đầu đi tìm kiếm của mình, phát hiện xung quanh ngoại trừ giường chính là bàn ghế gỗ, kiếm của nàng cũng chẳng biết đi đâu. Phó trưởng môn ngươi đã tỉnh, đúng lúc này, cửa bỗng nhiên đi vào một người toàn thân mặc hắc bào. Thấy nàng trang phục, Phó Bạch Chỉ nhướng mày, nàng đi vài bước lên trước, giơ tay lên liền muốn gỡ xuống cái mũ trên đầu người kia. Lại bị đối phương một cái lắc mình tránh thoát, để cho nàng trong mắt tức giận lại càng thêm phát ra. Gọi các ngươi công chủ ra đây gặp ta. Phó Bạch Chỉ không nghĩ tới Minh Tuyệt Cung người sẽ cứu mình, còn đem mình dẫn tới trong cung bọn họ. Người trước mắt này tuy rằng che khuôn mặt, nhưng âm thanh nàng nhớ kỹ thanh thanh sờ sờ. Rõ ràng chính là một trong tứ sử của Minh Tuyệt Cung, ám ảnh. Nếu nàng lại ở chỗ này, đã nói lên Lạc Thành trận chính tả chi chiến đã biểu thị rơi xuống một đoạn. Phó trưởng môn xin hãy bình tĩnh, công chủ thân thể ôm bệnh nhẹ chính là đang bế quan nghỉ ngơi, sắp tới sẽ không gặp khách. Nghe được Phó Bạch Chỉ tỉnh lại liền muốn thấy hoa dạ ngữ, ám ảnh ngực nhiều ít có chút vui mừng, khi thấy nàng một bộ nổi giận đùng đùng dáng vẻ như thế này, lại lo lắng. A, bế quan tu luyện, nàng bế cái gì quan, tu cái gì luyện, ta mặc kệ nàng ở đâu. Gọi nàng ra đây gặp ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Phó Bạch Chỉ không muốn tại chỗ này ở lâu, thầm nghĩ lấy lại đồ rời đi, nàng hướng phía ám ảnh huy một trường, đã là dùng 10 phần nội lực. Thấy nàng này trưởng thế tới rào rạt, ám ảnh không dám trực tiếp đi nghênh, vội vàng lui về phía sau vài bước, có chút chật vật tránh khỏi. Nàng không thể đánh trả đả thương Phó Bạch Trì, càng không thể gây ra động tĩnh lớn hơn, để tránh quấy rầy người đang nghỉ ngơi kia. Phó trưởng môn, xin hãy bình tĩnh, Minh Tuyệt Cung tuyệt đối sẽ không đả thương ngươi, nếu ta môn muốn ra tay với ngươi, từ lúc tiến nhập Quỷ Hợi Lâm thời điểm ngươi cũng đã trúng độc bỏ mình. Hiện nay công chủ chính đang nghỉ ngơi, ngươi, đừng cho là ta không biết các ngươi đang đánh cái quỷ gì chủ ý, các ngươi công chủ cầm đồ của ta, không phải là muốn dẫn ta tới đây. Nhanh gọi nàng đi ra, bằng không ngươi đừng tưởng toàn thân trở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua vài cái giao thủ, Phó Bạch Trì có thể nhìn ra ám ảnh công lực cũng không yếu, cùng mình trong lúc đó sàn sàn như nhau. Hôm nay mình không có vũ khí, cũng không biết ám ảnh ra chiêu là đường chết gì. Nàng không dám tùy tiện tới gần, rất sợ lại trúng độc khác, chỉ có thể vẫn dùng nội lực huy trường. Phó trưởng môn, ngươi, ám ảnh, ngươi đi xuống đi. Ngay lúc hai người dây dưa đấu cùng một chỗ, phòng khách riêng cửa bị mở ra, mặc một bộ váy đỏ hoa dạ ngữ đã đi ra. Thấy nàng xuất hiện, sắc mặt ám ảnh trầm xuống, cũng không kịp nói chuyện với Phó Bạch Trì, vội vàng chạy đến hoa dạ ngữ bên người. Sáng sớm hôm nay, cùng nàng mất liên hệ một ngày hoa dạ ngữ từ bên ngoài trở về, sắc mặt lại trắng như giấy, vẻ mặt cũng tràn đầy uể oải. Nàng chưa kịp hỏi cái gì, đối phương lại vô lực tựa trên người nàng, hiển nhiên là bệnh cũ lại tái phát tình huống. Tại đây trong Minh Tuyệt Cung, tứ sử là hoa dạ ngữ thân tín, ám ảnh lại càng là của nàng phụ tá đắc lực. Nàng biết hoa dạ ngữ chân chính thân phận, cũng biết nàng và Phó Bạch chỉ đã từng những này chuyện cũ. Là một người đã từng bị Diêm La Bà dùng để thí nghiệm thuốc, ám ảnh chỉ biết là, nếu như không phải là hoa dạ ngữ cứu nàng, nàng khả năng đã sớm chết ở một cái không biết địa phương, hoặc là bị ném vào trong Quỷ Hợi Lâm trở thành cái xác không hồn không biết đau. Lúc đầu nàng cùng hoa dạ ngữ giống nhau chịu đựng thống khổ mỗi ngày nhất định sẽ tới, thẳng đến một năm trước hoa dạ ngữ đem Diêm La Bà giết chết, nàng mới thành công thoát khỏi cái loại ngày như địa ngục này. Mặc dù hoa dạ ngữ so với nàng còn nhỏ 2 tuổi, ám ảnh vẫn đem nàng xem là người mình kính trọng nhất. Người này đem Phó Dung Nhan che giấu dưới mặt nạ, lộ ở bên ngoài khóe miệng nhìn như sung sướng, nhưng ám ảnh biết hoa dạ ngữ một điểm đều không sung sướng. Ngoại trừ trên thân thể bệnh cũ ngày đêm hành hạ nàng, ngực đau xót mới là đau đớn khó tiêu giảm nhất. Mắt thấy người này mỗi khi gặp phải Phó Bạch Trì mới có thể lộ ra hiếm có dáng tươi cười, cái loại này cười là chân chính cười, mà không phải ngày thường cười khổ cùng cười giả. Nhưng mỗi khi cùng Phó Bạch Trì xa cách, người này sẽ lại trở nên trầm mặc ít nói giống lúc trước, cô đơn làm cho người ta đau lòng. Vốn là bệnh cũ tái phát, nhưng hết lần này tới lần khác Phó Bạch Trì còn vào lúc này tới Minh Tuyệt Cung, thậm chí còn không biết trời cao đất rộng tư sông Quỳ Hợi Lâm, chúng trong đó chương khí. Nàng sau khi đem Phó Bạch Trì cứu trở về, tận mắt thấy hoa dạ ngữ có bao nhiêu sốt ruột, gương mặt cho dù đối mặt với trùng trùng điệp điệp vây quanh cũng chưa từng có vẻ sợ hãi, giờ đây lại là một bộ muốn khóc lên dáng dấp. Ám ảnh, giúp ta chuẩn bị ngưng huyết hoàn cùng lãnh thảo. Nghe hoa dạ ngữ nói như vậy, ám ảnh liền biết đối phương muốn làm cái gì. Giang hồ hôm nay không lắm thái bình, mà hoa dạ ngữ lúc này làm tất cả, rốt cuộc là để bảo hộ Phó Bạch Trì. Này Quỳ Hợi Lâm chứng khí cũng không khó giải, nhưng hoa dạ ngữ lại tuyển chọn loại biện pháp đối với chính nàng thương tổn sâu nhất. Cung chủ, thân thể ngươi còn suy yếu, nếu lại lấy máu cứu Phó môn chủ, đối với ngươi. Ám ảnh, không chỉ nói lời thừa thải, mau chút chuẩn bị cho tốt, ta không muốn để cho nàng khó chịu hơn nữa. Hoa dạ ngữ nói xong, cũng không quản ám ảnh ngăn cản, trực tiếp lấy qua dao nhỏ. Rất nhanh đem cổ tay phải vẽ ra một đạo máu tươi nhễ nhại vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết dịch đỏ thắm theo cổ tay trắng nõn gầy nhỏ chảy vào trong chén. Nhìn hoa dạ ngữ thận trọng đem chén máu kia ngã vào trong miệng Phó Bạch Trì, lại đem ngưng huyết hoàn cùng lãnh thảo đút cho nàng. Từ đầu tới đuôi, nàng không có liếc mắt nhìn cổ tay chảy máu của mình, ngay cả chân mày không nhíu một cái. Công chủ, liễu cốc chủ thuốc tại đây. Thấy hoa dạ ngữ làm tốt đây hết thảy, ám ảnh nói đem thuốc đã chuẩn bị xong trước đó đưa cho hoa dạ ngữ, thấy đối phương ngay cả đếm chưa từng đếm, một ngụm liền ăn xong mấy viên. Ám ảnh, thuốc này, càng mặc kệ dùng, ta nhiều ngày sẽ không trở ra, chuyện trong cung giao cho ngươi quản. Nếu nàng tỉnh, ngươi liền tới gọi. Hoa Dạ Ngữ nói xong, như là đã tiêu hao hết tất cả tinh lực, hôn mê bất tỉnh. Ám Ảnh thay nàng lau mồ hôi trên mặt, lúc này mới đem người an trí tốt. Chỉ là không nghĩ tới bao nhiêu canh giờ Phó Bạch Chỉ liền tỉnh lại, còn như vậy cãi lộn muốn tìm Hoa Dạ Ngữ. Mắt thấy Phó Bạch Chỉ bị Hoa Dạ Ngữ mang đi bên trong gian, Ám Ảnh chỉ phải thở dài ly khai. Thế gian tình vạn trùng, chỉ có yêu khó giải. Phó trưởng môn tìm ta có việc gì sao? Ngồi ở bên giường, Hoa Dạ Ngữ thấp giọng nói. Ngày hôm nay lúc rời khỏi, nàng cầm đi ngọc bội bên hông Phó Bạch Chỉ, ngực tồn một tia may mắn, cũng thử. Quả nhiên, Phó Bạch Chỉ thực sự như mình đoán, trước tới nơi này tìm nàng. Ngực tư vị không hiểu rõ lắm, không biết nên vui thích hay là nên khó chịu. Hoa Dạ Ngữ may mắn Phó Bạch Chỉ đối với ngọc bội kia quý trọng, nhưng nghĩ đến mình đã thành người đối phương căm hận, lại không khỏi đau thương. Người nghĩ ta tìm ngươi sẽ không có chuyện gì sao? Tiến lên vài bước, Phó Bạch Chỉ đem Hoa Dạ Ngữ từ trên giường kéo lên, cố sức nắm cổ áo của nàng, ngực phẫn nộ càng sâu. Rõ ràng đã nghĩ xong lý do từ chối, nhưng nhìn đến dáng vẻ Vân Đạm Phong khinh phảng phất như cái gì cũng chưa từng phát sinh của người trước mắt, cơn tức liền chợt bắt đầu trào ra. Người con gái trước mắt này, chính là người hôm qua nhục nhã nàng, đoạt đi thân thể nàng. Dựa vào cái gì mình sẽ bị nắm mũi dắt đi như vậy? Dựa vào cái gì nàng đang làm loại chuyện đó sao còn có thể bày ra này một bộ Vân Đạm Phong khinh dáng vẻ? Phó trưởng môn, ha ha, tốt một cái phó trưởng môn, tốt một cái xưng hô. Nếu như phó trưởng môn chú ý việc tối hôm qua, ta chỉ có thể hướng ngươi chịu nhận lỗi. Bất quá nữ tử trong lúc đó thì là được rồi, loại chuyện đó cũng không ảnh hưởng toàn cục. Huống hồ phó trưởng môn hôm qua đều không phải thập phần hưởng thụ sao? Cố nén thân thể đau đớn, Hoa Dạ Ngữ vừa cười vừa nói. Phó Bạch Chỉ giờ phút này biểu tình khiến ngực nàng đau nhói, nàng nói ra những lời này cũng là đối với mình nghiêm phạt. Phó Bạch Chỉ có bao nhiêu khổ sở, nàng thì có bấy nhiêu khó khăn. Ngươi nói cái gì? Nghe được Hoa Dạ Ngữ lời nói, Phó Bạch Chỉ tròng trắng mắt đầy tơ máu, nàng hung hăng trừng mắt người trước mặt, không dám tưởng tượng những lời vừa rồi là từ trong miệng người này nói ra. Xem ra phó trưởng môn không chỉ là đầu óc không tốt, ngay cả cái lỗ tai cũng không dễ xài. Ta ngươi bất quá là một đêm tham hoan, không nghĩ tới ngươi đúng là người không chơi nổi. Ta. Ân, Hoa Dạ Ngữ còn chưa dứt lời, thân thể bỗng nhiên bị trở mình lộn lại đè xuống giường. Thân thể bởi vì đối phương thô lỗ hoạt động càng đau kịch liệt, toàn thân đều đau đến giống như nứt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc đó, Phó Bạch Chỉ đem hai tay vô lực của nàng kiềm chế cùng một chỗ, cột vào màn che bên giường. Hoa Dạ Ngữ hiện tại ngay cả chứ đều trắc trở, chớ đừng nói chi là dãy rua. Nàng dồn dập thở hổn hển, không rõ Phó Bạch Chỉ phải làm gì. Nếu Minh công chủ nói chẳng qua là một đêm tham hoan, ta đây cũng không thể không trả lễ, ta cũng để cho ngươi nếm thử mùi vị vui thích được không? Tác giả có lời muốn nói, nga ha ha. Ngày hôm nay vốn cho rằng không mở khóa thì không thể đổi mới, kết quả quả quyết mở khóa. Vì vậy người ta tới 333 đổi mới. Chương này nha, sư tỷ đây cũng không phải là ngàn dặm tống áp, mà là ngàn dặm đi cường XA. Nghĩ đến sư muội của ta không chỉ phải chịu bệnh cũ còn muốn bị cưỡng bức, ta đây cái mẹ ruột lại cảm thấy rất là hưng phấn. Bị hư, khụ khụ, mặt khác, đại sư tỷ ở bên ngoài treo năng lực ghét, hệ thống nêu lên. Chúc mừng nhà chơi Phó Bạch Chỉ đã thu được kỹ năng rất mới, bách độc bất xâm. Sư tỷ, ngọa tào, người mới vừa thừa dịp ta ngủ có đúng hay không cho ta uống, vì sao ta hiện tại như vậy nhiệt? Ướt muội, sư tỷ, người chậm một chút, đó không phải là, sư tỷ, không, đó chính là, ta mặc kệ, ta hiện tại chúng, ta nhất định phải 333 mới có thể tốt, người mau vểnh mông để cho ta cường. Ướt muội, sư tỷ. Ta đợi ngươi những lời này, mau, đánh ta cái mông, đánh ra máu cũng không quan hệ. Hiểu bảo, cái này kịch trường, có thể dùng để báo trước chương sau, mọi người mong đợi đánh cái mông thực sự sắp tới, luân ra nhìn ra, cả chương sau đều là đánh cái mông 333. Kế tiếp, chính là tinh tế tiết mục ngắn của chúng ta. Ha ha, ngày hôm qua nghỉ ngơi một ngày đêm không có ô, hôm nay ô đứng lên. Một. Đã buông tha để cho ướt muội công mà là để cho ướt muội trở thành danh ca mỹ công quân. À, chúng ta sư tỷ cũng quá thảm, không ngựa đi bộ chạy qua sơn đảo một ngày đêm thật vất vả mới tìm cái khách sạn bình dân nghỉ ngơi một chút, kết quả còn bị mê nước tới bất tỉnh, thật là khinh thường. Mới 2 năm liền tắt đèn, lẽ nào sư tỷ buổi sáng khôi phục thể lực phản công ướt muội sao, ban ngày tuyên dâm không tốt. Ướt muội vũ lực giá trị thực sự không được, tuy rằng độc có thể dùng không sai, nhưng nội lực yếu yếu, lúc này mới một vòng liền tắt nến. Cũng quá lãng phí cơ hội tốt như vậy, thế nào chỉ có một lần, chỉ có một lần. Thực sự là dụ tụ từ trong xương không thể nghi ngờ. Tuy rằng ta, một cái muội công đảng, nhưng nhìn đến chương này còn phải nhận rõ sự thật tàn khốc ướt muội không thích hợp làm công. Lão thiên cho ngươi công quân cơ hội, nhưng ngươi không có thật tốt quý trọng, bây giờ ngươi thể lực không được. Ép buộc đem nàng trói về cung nhốt vào địa lao mỗi ngày chơi sư tỷ cũng là có thể a. Thế nhưng, ai, còn là thật tốt làm danh ca đi. Đợi sư tỷ khôi phục thể lực, chắc chắn không cần liên tục động thủ, liền đem tay đặt tại chỗ đó tùy tiện dùng một chút nội lực là đem ướt muội làm tới bất tỉnh. Bất quá còn có 3 chương, sư tỷ sẽ không nhanh như vậy khôi phục bắt đầu phản công. Thuốc tác dụng còn chưa có qua đi đâu, cùng với Liễu Mama cùng tiểu tử Linh thế nào nữa, rất nhớ thương hai nàng. 2. Lần đầu tiên Tà Quân lên bảng, kỳ thực cái này nhắn lại không ô. Người ta chẳng qua là cảm thấy phía sau thét chói tai cùng sốt ruột hảo manh. Bất quá phía sau kịch trường liền dơ nga, ngọc vỡ trước ngực tiểu ướt muội rốt cuộc chạy đi đâu. Thét chói tai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao cởi quần áo tắm không có bị phát hiện, XXX thời điểm cũng không thấy được. Không thể quen biết nhau thật là khổ sở a, sốt ruột. Ướt tỉ, ta cửu vì sao ngươi còn mang mặt nạ đối diện ta. Ướt muội, bởi vì cởi ra nếm không được mùi vị đêm đó của ngươi còn lưu lại trên đó. Sờ mặt nạ cười yếu ớt, ướt thì, vì sao trước đó không cởi mặt nạ. Nỗ lực bình tĩnh, ướt muội, cởi ra mẹ ruột sẽ khiến ta không chờ mình được. Hơn nữa mặt nạ này mỗi tháng lúc trăng tròn đều ngâm 7-7-49 giờ trong nước tắm của ngươi. Hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa để cho ta mỗi lần thi thố đánh nhau đều có thể cầm 100. Chiến thắng so với tiểu tiện bỏ viên còn bức bách. Ướt tỉ, hoa giả ngưỡng ngươi được rồi, ngươi bây giờ không cởi ta sẽ không đánh ngươi pi pi. 3. Vẫn là tâm cơ kỹ nữ Lưu Tô Quân, không có nguyên nhân, bởi vì nàng nhắn lại cuối cùng nói mấy câu để cho ta quá khó kháng cự. Mọi người, còn có xấu hổ hay không a? Ngao ô, rốt cục mở khóa, Mạc Ba Cồn Đà chạy tới nhắn lại, cùng với 3 ngày để lại bình luận, Luân gia cũng không biết muốn viết cái gì, thế nhưng, thấy Bảo Bảo cố gắng như vậy. Để mọi người thấy thích mà nỗ lực viết văn nỗ lực mở khóa, Luân gia đều xấu hổ không nhắn lại, ngày hôm qua để nhìn văn ta cũng rất liều mạng, dám dưới tình huống tại đơn vị bận muốn chết, xung quanh còn có đồng nghiệp, đem 2 năm xem xong. Luân gia làm không làm rất tuyệt, ở trong 2 năm lại thấy được hơi ngược, ta tạo ra, Bảo nhất định là cố ý, điểm báo ngược đã bắt đầu, phía trước cao năng, mời tiếp tục tỉ muội, mẹ con đi đi, sau cùng. Tức giận cả tồn tại cảm, huy lá cờ nhỏ, hô khẩu hiệu, Bảo tỷ tỷ là tác giả có lương tâm, Bảo tỷ tỷ đẹp nhất chán ghét, Bảo tỷ tỷ là nữ thần. Bảo tỷ tỷ là tác giả có lương tâm, Bảo tỷ tỷ đẹp nhất chán ghét, Bảo tỷ tỷ là nữ thần. Bảo tỷ tỷ là tác giả có lương tâm, Bảo tỷ tỷ đẹp nhất chán ghét, Bảo tỷ tỷ là nữ thần. Chuyện trọng yếu, nói 3 lần, ngao ô, đọc xong cái tiểu kịch trường muốn nổ não. Chỉ nắm được 2 thứ quan trọng là sư muội thật sự là dụ thủ, trong khoảng 3 chương nữa sư tỷ sẽ phản công. Phần 3 nhỏ quá mức tự sướng đi, thật lâu mới thấy sư tỷ không nhu nhược một lần, thiệt muốn khóc. 3. Cách chương.